Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 đường phụ trưởng thành năm. Làm sao vậy Nhi Tạp? Đường Quốc Tân ở điện thoại kia đầu hỏi. Đường Minh Tuyển này trầm mặc là có ý tứ gì à? Đường Minh Tuyển liền lạnh mặt hỏi. Như thế nào đột nhiên nói cái này? Đường Quốc Tân liền nói. Không đột nhiên à, 18 tuổi, cũng nên suy xét tìm cái lão bà. Hơn nữa, tham gia quân ngũ, ta hiểu, này một vội. Vội đến 30 tuổi đều không nhất định có thể tìm được lão bà. Còn tiếp xúc không đến nữ hài. Ta nếu là chờ ngươi cho ta tìm cái thức phụ nhi. Ta phải chờ tới khi nào? Đường Minh Tuyền trầm mặc. Đường Quốc Tân tiếp tục nói. Chúng ta trước thương cái. Không hài lòng lại không bức ngươi nhất định ở bên nhau. Đường Minh Tuyền liền mở miệng hỏi. Ngươi chuẩn bị tìm ai? Lão Lưu gia cô nương không tồi à? Đường Minh Tuyền liền hỏi. Ba, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại quan chức như thế nào? Đường Quốc Tân sửng sốt, nói, rất cao đi, Đường Minh Tuyền liền ừ một tiếng nói, ngươi xem, ngươi đều như vậy quan lớn, còn tìm cái quan lớn thông gia, mặt trên thấy thế nào? Đường Quốc Tân tê thanh, nói, tiểu tử, ngươi đừng dẫn đường ta, ta còn có thể không có ngươi hiểu, hiện tại đều thời kỳ nào, ngươi còn sợ hoàng đế nghi kỵ, việc này không tồn tại, Đường Minh Tuyền chắc chắn nói, có lẽ, có như vậy một chút khả năng đâu, Đường Quốc Tân lại bị mang oai. Nói, như vậy một chút à, có khả năng à, Đường Minh Tuyền tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta hẳn là học tập cổ nhân. Tìm cái từ thương, Đường Quốc Tân sửng sốt. Cổ nhân bộ dáng này sao? Đường Minh Tuyền vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đối điện thoại bên kia nói. Đương nhiên, ngươi nghe nói qua năm nay trở về hứa ra sao? Đường Minh Tuyền vốn là thuận miệng vừa hỏi. Không thành tưởng Đường Quốc Tân thật đúng là nghe qua. Hắn đại thứ mà nói. Nghe qua à. Cái kia từ hải ngoại trở về hứa ra sao? Thật là ngốc từ đâu? Vừa trở về liền tưởng đem kinh đô bánh kem cắn xuống dưới. Cũng không nghĩ bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Này không, làm Trịnh gia lão tôn tử tìm lấy cớ chỉnh đâu. Hứa ra chính là muốn rời khỏi hồi hải ngoại. Này quăng vào tới tiền A. Cũng muốn bị người chia cắt sạch sẽ. Cũng là rất thả mần đi, Đường Minh Tuyền. Ngoặc kép, Đường Quốc Tân nói một đống mới nhớ tới hỏi. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết hứa ra? Ngươi không phải ở bộ đội sao? Đường Minh Tuyền liền nói. Hứa ra có cái nữ nhi. Chúng ta không bằng. Cùng bọn họ tới cái chính trị liên hôn. Đường Quốc Tân. Ngoặc kép. Chính trị liên hôn. Đường Minh Tuyền nói. Ta thân là Đường ra một phần tử. Cũng nên vì trong nhà ra một phần lực thu hồi này không biết xấu hổ nói. Đường Quốc Tân vì nhi. Tử Trung Nhị đau đầu. Nói. Ai mẹ nó muốn ngươi chính trị liên hôn? Nói nữa. Chính trị liên hôn là như vậy liên sao? Còn không bằng cùng lão Lưu gia cùng nhau đâu. Nhà của chúng ta lại không thiếu tiền. Cùng hứa ra liên cái gì à? Đường Minh Tuyền liền nói. Ngươi quá nông cạn ba. Nhà của chúng ta tiền chỉ là không thiếu mà thôi. Nỗ lực một phen. Chúng ta có thể cấp con cháu càng hậu đãi sinh hoạt à? Đường Quốc Tân liền nói. Hiện tại chính sách, ta còn sợ kiếm không đến tiền. Đường Minh Tuyền. Ngươi rốt cuộc còn muốn hay không con dâu? Nếu muốn liền sợ một chút đem Đường Minh Tuyền cấp khí mà Nga. Hắn đều nói như vậy minh bạch. Hắn ba chẳng lẽ liền sẽ không phối hợp một chút sao? Đường Quốc Tân sửng sốt. Sau đó nói, Nga, ta rất sợ, ta đây liền cho ngươi hỏi một chút đi. Bằng không, kia Trịnh tôn tử liền phải đem người bức phá sản, Đường Minh Tuyền. Ngoặc kép, Đường Quốc Tân cao hứng mà Nga. Nhà hắn ngốc nhi tử tiến bộ đội về sau. Kỳ thật tính cách đã khôi phục rất nhiều. Nhưng liền một cái, nghiêm túc biểu tình biến không quay về. Mỗi lần trở về đều cùng tiểu lão đầu dường như. Đường Quốc Tân còn lo lắng. Con của hắn như vậy. Đến nào tìm tức phụ nhi Nga. Kết quả, con của hắn chính mình tìm được rồi. Cũng không biết hứa ra nha đầu là bộ dáng gì. Ân, con của hắn như vậy. Hứa ra nha đầu khẳng định là một cái hoạt bát nữ hài tử. Khẳng định cũng ái cười. Làm không hảo còn có hai cái lúm đồng tiền đâu. Đường Quốc Tân xoa tay. Cao hứng à, hứa ra gần nhất thực phiền não. Từ nước ngoài bán đi một tuyệt bút tài sản mang theo về nước. Cũng là hứa ra coi trọng hiện giờ quốc nội phát triển tiền cảnh. Nhưng, không nghĩ tới chính là thế nhưng bởi vậy đắc tội người. Hiện giờ bị chèn ép đã không được. Hứa ra thậm chí đã làm tốt không cần này đó sản nghiệp trực tiếp rời khỏi. Đối với hứa ra tới nói, lần này hành động thương gân động cốt là khẳng định. Nhưng, tổng so liều mạng cường. Có thể tìm phương pháp đều tìm. Có thể hỗ trợ người lại đều không muốn ra tay. Những người đó thậm chí dùng tiền đều mua không thông. Hứa Long Thắng thở dài. Hứa Long Thắng diện than mặt đều lộ ra thật sâu sầu lo. Đồng Gia cầm hắn tay. Miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì. Ta ba ba bên kia còn có thể hỗ trợ. Liền tính chúng ta trở về. Còn có thể Đông Sơn tái khởi, Hứa Long Thắng liếc nhìn nàng một cái. Suy sút mà nói. Xin lỗi. Là ta vô dụng, Đồng Gia cười ôm lấy hắn nói. Như thế nào sẽ? Ngươi đã thực nỗ lực, Hứa Y Nhàn chính là vào lúc này biết trong nhà tình huống. Cũng biết trong nhà thực mau liền sẽ trở lại hải ngoại. Nàng nghĩ đến cái kia ánh mặt trời sáng lạn Nam Hải. Tự kia lúc sau hắn không còn có trở lại trường học. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Nếu, nàng rời đi, bọn họ có lẽ đời này đều sẽ không gặp lại đi. Tránh ở ngoài cửa, nghe trong môn cha mẹ lời nói. Hứa Y Nhàn ôm chặt chính mình. Đột nhiên, trong môn vang lên một trận điện thoại thanh. Hứa Long Thắng tiếp lên hỏi. Ngươi hảo, vị nào, Đường Gia, cái kia kinh đô Đường Gia sao? Hứa Long Thắng tựa hồ thực giật mình. Còn hỏi lại một chút. Nghe xong không trong chốc lát. Hứa Long Thắng thanh âm có điểm phẫn nộ. Liên hôn, chúng ta Hứa Gia không cần liên hôn. Tái kiến, Hứa Y Nhàn sửng sốt một chút. Trong đầu mông kính vĩ thân ảnh chậm rãi đạm đi. Nàng biết. Đây là nàng thân là Hứa Gia tiểu thư trách nhiệm ni. Hứa Y Nhàn đẩy cửa ra. Nhìn Hứa Long Thắng nói. Ba ba, liên hôn đi, hai cha con đều là trời sinh diện than. Bởi vì như vậy, Hứa Y Nhàn từ nhỏ cũng đã chịu không ít bất công đãi ngộ. Nước ngoài người Hoa địa vị vốn là xấu hổ. Huống chi diện than vô pháp biểu đạt chính mình cảm xúc. Làm người có loại cao lãnh chi hoa ảo giác. Hứa Long Thắng đối Hứa Y Nhàn nói. Không cần, chúng ta Hứa Gia chính là một văn không còn. Cũng không đến mức muốn liên hôn. Ngươi còn có ngươi ông ngoại. Chúng ta trở về là được, Hứa Y Nhàn cố chấp nói. Liên đi, này đó không đơn giản là ba ba tiền. Cũng là gia gia nhóm cả đời tích tụ. Chúng ta không thể liền như vậy trở về. Thấy Hứa Long Thắng còn muốn nói lời nói. Hứa Y Nhàn chạy nhanh đánh gãy. Chúng ta tiên kiến thấy. Nếu thật sự không phải người tốt. Chúng ta lại trở về. Có lẽ, là người tốt đâu. Ta đều 18 tuổi. Vốn cũng tới rồi nên thân cận tuổi tác. Coi như ta đi thân cận hảo, Hứa Y Nhàn lúc ấy tuy rằng đối cha mẹ nói như vậy khẳng định. Nhưng là, thật ngồi ở tiệm cơm ni nàng vẫn là thực khẩn trương. Nàng biết hiện giờ là các nàng ra có việc cầu người. Cho nên cũng không dám làm bộ làm tịch đến trễ. Sớm liền đến tiệm cơm. Điểm một bàn đồ ăn. Hứa Y Nhàn không làm cha mẹ tới. Sợ bọn họ thương tâm. Hứa Y Nhàn một người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Nàng tâm tư phóng không? Trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nghĩ tới sự tình các loại, trong trường học thiếu niên lang, khí phách hăng hái Hứa Long Thắng, sắp sụp đổ Hứa Gia, một người nam nhân tao tới trình độ nào nàng mới có thể cự tuyệt đâu. Sau đó, nàng thấy từ ngoài cửa tiến vào một hình bóng quen thuộc. Nàng ở trong trường học gặp qua vô số hồi thân ảnh. Hắn như thế nào ở chỗ này? Nam nhân kia tiến vào sau nhìn bốn phía, sau đó thấy được chính mình. Hứa Y Nhàn sửng sốt, liền thấy hắn chiều chính mình đi tới. Hắn lại đây làm gì? Không phải phiền chết chính mình sao? Đường Minh Tuyền cứ như vậy mặt vô biểu tình mà đi tới đồng dạng không có biểu tình Hứa Y Nhàn. Trước mặt, Hứa Y Nhàn nhìn hắn nghiêm túc biểu tình. Thấy hắn mở miệng, từng câu từng chữ mà nói. Ngươi hảo, ta là Đường Minh Tuyền. Hứa tiểu thư, xét đánh giữa trời quang Hứa Y Nhàn. Ngoặc kép, Đường Minh Tuyền chính mình kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Người phục vụ lại đây hỏi Hứa Y Nhàn. Tiểu thư, vừa rồi điểm đồ ăn bắt đầu thượng sao? Đường Minh Tuyền nhướng mày. Nhìn cứng đờ Hứa Y Nhàn, quay đầu đối người phục vụ nói, thượng đi, người phục vụ nhìn hai người, ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức gật đầu đi sau bếp, làm sao vậy, Đường Minh Tuyền nhìn Hứa Y Nhàn hỏi, đường ra, Đường Minh Tuyền nghiêm túc một khuôn mặt gật đầu, Hứa Y Nhàn tiếp tục hỏi, mông kính vĩ, Đường Minh Tuyền liền nhàn nhã mà ngồi ở chỗ kia, tay phải nhẹ nắm, hắn nói, cũng là ta, Hứa Y Nhàn nhìn kỹ hắn, hỏi, Ngươi vì cái gì như vậy nghiêm túc? Ngươi không cao hứng. Đường Minh Tuyền tới gần cái bàn ngồi xong. Đôi tay giao nắm. Nhìn Hứa Y Nhàn nghiêm túc mà từng câu từng chữ mà nói. Đây mới là ta chân thật tính cách có ý tứ gì? Mông kính vĩ chỉ là ta đắp nặn một nhân cách mà thôi. Giả, Hứa Y Nhàn trừng lớn hai mắt. Cả giận, đều là giả. Đường Minh Tuyền gật đầu. Hứa Y Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng thích người. Căn bản là không tồn tại trên thế giới. Làm sao vậy? Đường Minh Tuyền hỏi, Hứa Y Nhàn lắc đầu, nhất thời cũng phân không rõ, chính mình thích mông kính vĩ, như vậy thích Đường Minh Tuyền sao, chính là vô luận thích cùng không, nàng đều không có lựa chọn đường sống. Hứa Y Nhàn hỏi Đường Minh Tuyền, ngươi nguyện ý cưới ta, Đường Minh Tuyền gật đầu, Hứa Y Nhàn liền nói, ta biết ngươi là trong nhà bước tới, ta tại đây cho ngươi làm bảo đảm, chỉ cần ngươi có yêu thích người, chúng ta liền lập tức ly hôn, tuyệt không dây dưa. Ta không phải kia bảo thủ nữ nhân. Ngươi không cần cố kỵ ta. Ngươi nguyện ý tới giúp ta ra vượt qua cửa ải khó khăn. Ta đã thực cảm kích. Đường Minh Tuyền nhíu mày. Bảo đảm sao? Có thể, hai người liền như vậy đạt thành hiệp nghị. Sau lại Đường Minh Tuyền mang Hứa Y Nhàn về nhà thấy Đường Quốc Tân cùng Đan Chi Viện thời điểm. Đường Quốc Tân vợ chồng hai người đều là sét đánh giữa trời quang. Nói tốt rộng rãi ái cười lúm đồng tiền đâu. Đan Chi Viện nhìn trước mắt hai cái diện than khóc vượng ở WC. Sau lại Hứa Y Nhàn mang Đường Minh Tuyền về nhà thấy Hứa Long Thắng cùng đồng ra thời điểm. Hai người cũng là sét đánh giữa trời quang. Nữ nhi của ta là như thế nào ở kinh đô cái này địa phương tìm được rồi một cái cùng nàng giống nhau. Giống nhau trượng phu, Hứa Y Nhàn cuối cùng không có minh bạch chính mình là theo trong lòng tâm ý gả cho Đường Minh Tuyền. Vẫn là bởi vì gia tộc, Đường Minh Tuyền lại đơn giản nhiều. Hắn đối Hứa Y Nhàn thích, cho nên, hắn là căn cứ chính mình tâm ý cưới. Bảo đảm, hắn chỉ biết bảo đảm tiếp cận Hứa Y Nhàn người đều sẽ mông nước tiểu lưu mà đào tẩu. Cho nên không tồn tại tìm được chính mình yêu nhau người. Lại sau lại, Hứa Y Nhàn sinh một đôi song bào thai. Hứa Y Nhàn đưa ra muốn tiểu nhi tử kế thừa gia nghiệp. Đường Minh Tuyền liền hỏi nàng hay không yêu cầu sửa họ. Hứa Y Nhàn lắc đầu. Cho nên, Hứa Y Nhàn cũng không biết. Đường Minh Tuyền vấn đề này bổn ý là nếu yêu cầu. Liền sửa đi. Đường Minh Tuyền cuối cùng trưởng thành càng thêm anh tuấn soái khí bộ dáng. Lại rốt cuộc không phải nàng trong đầu cái kia ánh mặt trời thiếu niên. Tiểu hai tử trưởng thành là ở Đường Minh Tuyền khán hộ hạ. Hứa Y Nhàn cũng lần đầu tiên đã biết cái này nghiêm túc nam nhân bề ngoài hạ kia viên ấu chỉ thả. Trung nhị tâm linh, làm nhi nô Đường Minh Tuyển đối Đường gia huynh đệ tiến hành rồi dài đến 10 năm giải trí đùa bỡn. Hứa Y Nhàn cũng mới chậm rãi biết, có lẽ hai người liền muốn như thế cả đời. Hai người đi qua nhân sinh vài thập niên, không có khắc khẩu, mỗi một ngày đều an an ổn ổn như lão phu lão thê. Có một ngày, bọn họ tôn tử, kêu Đường Hồ Lô Lưu vào Hứa Y Nhàn thư phòng. Tìm được rồi Hứa Y Nhàn trộm giấu ở thư phòng trong ngăn kéo ảnh chụp. Thấy được Đường Minh Tuyền 18 tuổi khi ảnh chụp. Vì thế, Đường Hồ Lô kêu thảm lao tới. Ra ra, này không công bằng, vì cái gì ngươi oa oa mặt sau lại trường hảo. Ta sau khi thành niên vẫn là oa oa mặt, chỉ trường thân cao. Đường Hồ Lô oa oa kêu to. Đường Minh Tuyền cầm này trương xa lạ ảnh chụp, lộ ra một cái tươi cười. Hắn liền biết, hết chương.